Chương 1220, Quốc thư. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, Hải Diêm thành công xưởng bên trong. An Lị, Lina ngay tại kiểm kê vận chuyển đi Phở Lẹn Đở Đế Quốc mua bán hàng hóa. An Lị tiểu thư, Lina tiểu thư, công xưởng sản xuất đồ sứ kim đều ở nơi này. Công xưởng người phụ trách nói. Tốt, ta xem một chút. An Lị cầm tờ đơn, đối chiếu trong kho hàng đồ sứ bắt đầu kiểm kê. Công xưởng người phụ trách cầm ghi chép đơn, chỉ cần Hồ Nhĩ Nương cùng Lina mới mở miệng, nàng liền sẽ lập tức ghi chép lại. Lina, ta cảm thấy đồ sứ có thể nhiều chuẩn bị một chút. An Lị đề nghị. Lina nhìn xem danh sách, gật đầu nói, mỗi một loại số lượng cũng không ít. Hải Diêm thành đồ sứ công xưởng khởi bước không lâu, hàng tồn lượng QNZ không có thành Trường An, cho nên điều động hàng hóa đi Phở Lẹn Đở Đế Quốc cũng là muốn xem tồn kho tình huống. An Lị một bên nhìn xem tồn kho đồng hồ, vư A thì thầm, thanh sắc đồ sứ 6.000 kiện, liên hoa khay 1.000 nở, bạch sắc bình hoa 1.000 nở cái, hắc sắc bình hoa 1.000 nở cái, vâng. Thanh sắc đồ sứ 1.000 nở kiện công xưởng người phụ trách lập tức đáp, tại ghi chép đơn cắn câu vẽ lấy. An Lị, Lina hai người tại công xưởng ngây người trọn vẹn 2 giờ mới ly khai, hết thể chọn 1.000.000 kiện đồ sứ, tổng giá trị tại 4-5 mai kim tệ. An Lị, nhóm chúng ta đi tiểu trang chọn lựa một chút rượu, để bọn hắn trước chuẩn bị kỹ càng. Lina đề nghị. An Lị dùng cằm dưới trước tóc rối, gật đầu đáp. Hai người lên sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa, hướng phía tiểu trang tiến lên. Nửa giờ sau, hai người tới tiểu trang cửa ra vào. An Lị tiểu thư. Sĩ binh hướng về phía Hồ Nhĩ Nương đi lễ, đồng thời cũng đối Lì Nạ cùng thân ra hiệu. Mở cửa. An Lị ra lệnh. Vâng. Sĩ binh lập tức chạy đi mở cửa. An Lị, Lì Nạ hai người trở ra, cái mũi một mực đùn đún. Cảm thụ trong không khí mùi rượu. Lina đi đến một loạt trước tủ rượu, nghi ngờ nói, đây là mùi vị gì a lần thứ nhất nghe được. Đây là bắp nô rượu, nhóm đầu tiên chế tác loại rượu này. An Lị giải thích nói, lần trước đến Hải Diêm thành trên đường, Hồ Nhĩ Nương cũng tò mò qua loại rượu này, lưu nói cho nàng biết là bắp nô rượu, xem như một loại mới nếm thử bắp nô rượu lần đầu tiên nghe nói. Lina cảm thấy rất mơ y la. Hải Diêm thành bắp ngô rượu là năm ngoái mùa đông chế tác, lên men đến đầu năm nay vận chuyển tới. Đến, thử nhìn một chút. An Lị đổ ra một chén đưa tới. Được. Lina tiếp nhận chén rượu, ngửi một cái hương vị sau liền uống đi vào. An Lị chớp màu nâu con người, hỏi, thế nào là thuần hương vị quán ba, hương vị lại ngọt, không có chút nào cay đâu, ta ưa thích. Lý Nạ con mắt màu xanh lóe ra. Ta liền biết rõ ngươi sẽ ưa thích. An Lị vui vẻ nói. Lý Nạ đặt chén rượu xuống, nhìn xem danh sách nói, loại ngọc này rượu gạo đoán chừng nữ hài tử sẽ ưa thích, có thể nhiều chuẩn bị một điểm vận chuyển đi Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Vậy liền 3.000 đàn đi. An Lị thanh thúy thanh no y ta cảm thấy có thể. Lý Nạ đồng ý nói. Một bên tiểu trang người phụ trách lập tức tại ghi chép đơn cắn câu vẽ. Kế tiếp chính là bia, số lượng QNZ rất nhiều, đồng dạng 3.000 đàn đi. Lý Nạ tiếp tục nhìn xem tờ đơn no ý An Lị lật xem mặt khác một tấm tồn kho đơn, nói, đậu Hà Lan rượu 1.000 nở đàn. Đậu Hà Lan rượu cũng là gần nhất mới vừa chế ra mới chủng loại, hương vị tương đối nồng hậu dày đặc nhiều, không thể so với bắp ngô rượu là ngọt. Vâng. Tiểu trang người phụ trách vội vàng phát họa. Hai người tại tiểu trang ở một cái tiếng đồng hồ hơn liền ra. Lina, nhóm chúng ta đồ hộp, vải bố, đồ sứ, nước hoa cùng rượu cũng chuẩn bị xong. Nhóm chúng ta bước kế tiếp đi xem một chút đồ hải sản những này đi. An Lị đề nghị. Buổi sáng thời điểm, hai người liền đi công xưởng, nhà kho ở một buổi sáng, chọn lấy rất nhiều đồ hộp cùng nước hoa. Mì ăn liền những này đồ vật. Được. Lina gật gật đầu. Hai người lên xe ngựa, hướng phía đồ hải sản công xưởng tiến lên. Đồ hải sản công xưởng chỉ có Hải Diêm thành mới có, chủ yếu là dùng để gia công một chút rong biển, cơm củ ổ nở rong biến, loài cá phơi khô chế tác công xưởng. Mười mấy phút sau, hai người tại đồ hải sản công xưởng xuống xe, đi thẳng vào. Nơi này hương vị thật là khó. A Lì Nạ cao mày, tay chỉ miệng. Cho, đeo lên cái này đi, hải sản hương vị cũng tương đối tanh. An Lị đưa tới một cái khẩu trang, nói khẽ, khẩu trang, bậy hạ cho. Lý Nạ tiếp nhận khẩu trang đeo lên, một lát sau kinh hỉ nói, vị đạo chân giảm mạnh nữa nha. Đeo lên khẩu trang hai nữ bắt đầu chọn lựa đến, hơn một giờ sau chọn lựa mười mấy loại sản phẩm, có rong biển, cơm củ ô nở rong biến, cá mực làm, cá ướp muối vân vân. Hô hô hô ra khỏi biển sản phẩm công xưởng hai người, khởi khẩu trang bắt đầu miệng lớn hô hấp. Rốt cục chọn lựa xong, có hàng còn muốn theo thành Trường An vận chuyển tới đây chứ? Lý Nạ buông ra một hơi. Đúng vậy a, phải dùng phi thuyền vận chuyển khả năng theo kịp. An Lị Thanh Thúy Thanh No Y đi thôi, nhóm chúng ta về thành bảo, cùng bệ hạ báo cáo một cái. Lý Nạ lau mồ hôi chán. Đạp đạp đạp 20 phút sau, xe ngựa đứng tại tòa thành cửa ra vào, An Lị cùng Lý Nạ tiến vào tòa thành về sau, liền hướng phía đại sảnh đi đến. An Lị đi vào liền huy động trong tay tờ đơn, vui vẻ nói, bệ hạ, hàng đã chọn lựa tốt. Lưu Phong nói khẽ, vất vả. An Lị tới gần, thăm dò nhìn lại, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ đang làm cái gì? Trên mặt bàn trưng bày một phần phi thường tinh mỹ sổ, trang giấy chung quanh còn có màu vàng kim óng ánh hoa văn. Lưu Phong sửa sang lại một cái về sau, nói, đây là quốc thư, đến lúc đó muốn đưa cho hai cái đế quốc quốc vương. Quốc thư là cái gì? An Lị nghi ngờ nói. Người xem một chút. Lưu Phong đem chỉnh lý tốt sổ đưa tới. Quốc thư là sớm đã có chuẩn bị, chỉ bất quá trước đó là muốn cho Cẩn Vương quốc, hiện tại ngược lại cho hai cái đế quốc chuẩn bị. Hắn hôm nay cũng tại thu dọn cái này, phía trên viết chính là một chút chất vấn hai cái đế quốc tại sao muốn tiến đánh Hải Diêm thành sự tình. Bọn hắn sẽ rất khó có thể tin đi. An Lị khép lại văn kiện cười lên. Dù sao, bọn hắn xâm lược là thất bại, ngược lại nhận được chất vấn quốc thư. Lưu Phong chớp động xuống con mắt màu đen, thản nhiên nói, đây coi như là nhóm chúng ta Hán Vương Triều lần thứ nhất đối bên ngoài viếng thăm đi.